Chương 376, từng bước tính toán, 2. Chủ yếu là cái này nội dung cốt truyện thực sự quá quấn, ta đã trải qua nghĩ mãi mà không rõ các nàng đến cùng muốn làm cái gì. Tóm lại bây giờ nhìn lại Lam Lan là muốn dùng đặc quyền tới áp chế Hứa Bách Liêm, đáng thương cái kia Thánh Nguyên người cũng thực sự là bị điên, coi như lại thế nào thống hận người Tần, ở cái này lúc điểm tự mình hạ tràng cũng quá hữu dũng vô mưu, giả lập trong địa đồ quy tắc mới là hết thảy, hắn coi như là có tông sư thực lực, còn không phải bị tiểu cô nương treo đánh. Nghe đến đó, Hứa Bách Liêm đương nhiên ý thức được Lam Lan quái lực đến từ chỗ đó, toàn bộ sân kiểm tra, giả lập địa đồ, đều là của nàng động lực nguyên, cái này am hiểu dẫn dắt ngoại lực tuyết sơn phù thủy, đang làm nàng sở trường nhất biểu diễn, nàng kéo toàn bộ thế giới giả tưởng, khó trách nàng có thế mang theo Thanh Nguyệt hoàn thành chuyển di 500 dặm thần thông, khó trách lấy túc chủ cái này tâm huyết bùng nổ trạng thái, đều gánh không được Lam Lan cốt trượng nện gõ, nếu không có cái này túc chủ đã trải qua lây dính thượng vị sinh vật quyền năng, bao nhiêu hóa giải một bộ phận Lam Lan sơn bãi đặc quyền, vừa mới cái kia một trượng cũng đủ để hoàn thành, miễu sát. Ý thức được vấn đề sau, Hứa Bách Liêm ngược lại không hoảng hốt, nếu không phải chân chính mang lực không bằng người, mà là đối phương lấy xảo, như vậy, chỉ cần làm cho đối phương biến khéo thành vụng liền tốt. Lam Lan hành động nhìn như dũng mãnh, lại chẳng khác gì là tại Hứa Bách Liêm trước mặt đem một phần khó được câu đố trực tiếp đưa tới đáp án, hơn nữa còn là ngoài ý liệu tặng kèm kinh hỉ. Lam Lan bắt đầu dùng đặc quyền, ngược lại để Hứa Bách Liêm ý thức được cái này khảo thí hoàn cảnh xác thực có lưu cửa sau, hơn nữa sơ hở mở rộng. Trước đó Hứa Bách Liêm đã từng đối với sân kiểm tra làm qua điều tra, nhưng thời gian có hạn, túc chủ năng lực càng thêm có hạn, hắn cũng không có cách nào nắm giữ khảo thí hoàn cảnh toàn cục kết cấu, chỉ là có thể xác nhận kém hóa số loài thiết kế có thể cung cấp lợi dụng cửa sau, nhưng cụ thể vào cuộc phương thức lại không được biết. Về sau hắn mơ hồ đoán được, trưởng công chúa trong tay phải có một cái chìa khóa, vốn lấy người kia tình huống mà nói, muốn từ trong tay nàng cướp đi chìa khóa, độ khó không thua gì lại chấp hành một lần tịnh hóa nghi thức, cho nên Hứa Bách Liêm dứt khoát thả ở kế hoạch này, thẳng đến Lam Lan mang theo trưởng công chúa chìa khóa đưa tới cửa. Tại khảo thí trong hoàn cảnh, hắn giới hạn trong túc chủ năng lực, không cách nào đột phá hoàn cảnh cực hạn trực tiếp lấy trộm đặc quyền, nhưng nếu như là ở đây bên ngoài, nếu như là tại có thể điều phối hết thảy tư nguyên tổng điều khiển bên trong, Hứa Bách Liêm liền có thể thông qua Lam Lan vừa mới đưa tới cửa xúc cảm, trực tiếp cầm tới Lam Lan đặc quyền, trở lên vị sinh vật ma đạo nhận biết, phối hợp bộc phát trạng thái Hứa Bách Liêm, lại thêm Hồng Sơn người bản thân thiết kế hoàn cảnh đặc quyền, Hứa Bách Liêm có thể trực tiếp ở đây trong đất nở rộ nghi thức, không cần tiếp tục muốn bất luận cái gì dư thừa công tác chuẩn bị, đến lúc đó Bạch Y Bộ Lạc người coi như có mạnh hơn gấp 10 lần, nhiều gấp bội đi nữa cũng vô sự vô bổ, cho nên, mặc dù tự mình mạo hiểm không hề phù hợp lúc ban đầu kế hoạch, nhưng hợp thời điều chỉnh kế hoạch đồng dạng cũng là kế hoạch một khâu, nghĩ đến phong hiểm sau lưng ích lợi, Hứa Bách Liêm lập tức liền có phán đoán, hắn muốn bắt đầu dùng mai này lực lượng không mạnh, lại cực kỳ trọng yếu tiền tiêu quân cờ. Hai tên đi ra ngoài thay ca kỹ thuật viên, một bên trò chuyện ngày, một bên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một cái đồng dạng mang theo nhân viên công tác huy chương người trẻ tuổi vội vàng đi tới, nhìn thấy tấm kia y nguyên ngây ngô mặt, sớm đã biến thành kẻ già đời kỹ thuật viên lập tức trêu ghẹo nói, "Tiểu Lý, tại sao lại là ngươi luân phiên a, lại không chú ý nghỉ ngơi liền thật muốn cả một đời độc thân." Được xưng Tiểu Lý tuổi trẻ đạo sư là hồi lấy khuôn mặt tươi cười, "Đời ta đã sớm quyết định hiến cho ma đạo sự nghiệp, ừ." Từng cái tìm không thấy đối tượng người đều là nói như vậy, cố gắng lên, hiện tại khảo thí chính đến đại cao trào phân đoạn đây. Tiểu Lý đốn lúc lộ ra cười khổ, đã biết, đã sớm mang hảo dạ dày dược đến rồi, cho nên nói ngươi chính là tuổi trẻ a, chờ đến tuổi này của chúng ta, đã sớm đi làm cắt bỏ dạ dày. Nói giỡn ở giữa, Tiểu Lý đổi ban đồng sự vất tay tạm biệt, một bên tiện tay mở ra tổng điều khiển đại môn, cái kia phiến có bày mấy chục đạo bình phong che chở cửa gỗ, hoàn toàn không có ngăn cản Tiểu Lý ý đồ. Dù sao đối phương là đạt được hoàn toàn chứng nhận nội bộ nhân viên công tác, dù là hắn chân thân đã sớm bị thượng vị sinh vật thay thế, nhưng là cái này mấy chục đạo bình chướng, nhưng không có một đạo có thể biết đừng ra hắn chân thân, càng nhìn không thấu trong lòng của hắn ẩn sâu ý đồ xấu. Thượng vị sinh vật lợi hại cũng không ở chỗ lực lượng tuyệt đối cường đại, mà ở tại có thể dùng cực kỳ hơi trả giá thật nhỏ thực hiện kém hóa số loài xem ra kỳ tích khó mà tin nổi. Hứa Bách Liêm trong lòng tiếp tục giễu cợt cái thế giới này thấp kém, đồng thời cũng gấp bội cẩn thận phẫn diễn Tiểu Lý nhân vật này, tuy nói chỉ là quân cờ, nhưng có thể được dạng này một cái có thể hoàn mỹ chui vào tổng điều khiển quân cờ, cũng có phần không dễ dàng, cho nên sử dụng cũng không thể quá mức tiêu xài. Đẩy cửa ra sau, Hứa Bách Liêm ánh mắt bốn phía quét mắt một phen, liền lập tức khóa được bản thân thứ muốn tìm, đó là bày ra trong góc, không tầm thường chút nào một cái cỡ nhỏ bàn làm việc, trước sân khấu ít có không người giữ gìn, bản bên trên khả năng khống chế bộ kiện càng là ít đến thương cảm. Ở cái này ma cụ chồng chất như núi trong phòng, phản phất là bị vứt bỏ rác rưởi. Hứa Bách Liêm không khỏi trong lòng cười lạnh, đám này kém hóa loại buồn cười đạo đức cảm giác, để bọn hắn sắp mở cửa sau chuyện này coi như sỉ nhục, còn cố ý làm lừa mình dối người bố trí. Bên trong căn phòng các nhân viên kỹ thuật, nhìn thấy Hứa Bách Liêm vào cửa liền thẳng đến nơi hẻo lánh, nhưng không ai có thêm lời thừa thải, phần lớn người thậm chí mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, dù sao mình trong tay việc đã trải qua bận bịu không xong, nào có tâm tư quan tâm người khác. Chỉ có người phụ trách rút ra dư lực, ngoắc nói, Tiểu Lý đến rồi, vậy cũng chớ mù đi dạo, mau tới cương vị làm việc đi, Tuyết Sơn người thực sự rất có thể giằng co. Tiểu Lý bộ pháp không ngừng, cũng không có hướng đi bản thân ứng đi vị trí, mà là cười nói, yên tâm đi, bọn hắn rất nhanh liền không vẫy vùng nổi đến rồi. Thả cái gì tâm, đối với Tuyết Sơn người yên tâm, ngươi chưa tỉnh ngủ liền đến luân phiên sao? Đang làm nhiệm vụ người phụ trách đang muốn tiếp tục mắng chửi, lại nghe bên cạnh có cái đầu đội mũ trùm, không tầm thường chút nào nữ tử khẽ cười. Kỳ thật hắn nói đến cũng không có sai, rất nhanh Tuyết Sơn người liền không cần lại giằng co, dừng một chút, nữ tử kia tại Tiểu Lý ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tháo xuống bản thân mũ trùm, lộ ra một trương thanh tú tuyệt luân, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này khuôn mặt, Hứa tông sư, chờ ngươi rất lâu, ngươi cuối cùng là đến rồi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.